Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, Kirtlington. Nửa tháng sau, Kirtlington trang viên, Kirtlington gia tộc dùng chăn nuôi nghiệp lập nghiệp. Lúc này trang viên chủ người là Lux Kirtlington, một cái điên cuồng mê luyến lấy lễ nghi quý tộc gia hỏa. Hắn ưa thích hoa lệ quần áo và trang sức. Ưa thích tinh mỹ đồ ăn, ưa thích tại trong trang viên tổ chức yến hội long trọng, dùng khắc nghiệt tiêu chuẩn yêu cầu mình cùng bên người bọn người hầu. Tựa hồ là hy vọng dùng loại phương thức này, đem nhà giàu mới nổi diện mạo rửa đi, nhất cử xâm nhập liên bang thượng lưu xã hội. Nhưng ngay tại nửa năm trước, Lắc gặp phải phiền toái, một cái tồn tại ở trong mộng ác linh, tìm tới hắn. Theo như hắn nói, tại trong cơn ác mộng, một mực có ác linh đang đuổi trục hắn, khiến cho hắn vô phương yên giấc. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn dạng này, bất luận nhìn cái gì y sinh, đều không thể làm hắn giải thoát. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến 3 tháng trước. Trong trang viên trước sau đó phát sinh huyết án, người bị hại không phải người, mà là động vật. Theo người làm vườn nuôi mèo, đến giữ cửa chó săn, cuối cùng thì là Lux yêu ngựa. Bức bách tại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, vị này phú hào mở ra treo giải thưởng. Đáng tiếc, ác mộng tình huống đến nay không có giải quyết. Giấc mộng kia bên trong ác linh hết sức giảo hoạt, dù cho có kỳ nhân dị sĩ có thể đưa nó dọa đi, nhưng đợi đến đối phương rời đi, chắc chắn quay đầu trở lại. Mấy lần trước đó, liền là loại tình huống này, liền liền quang minh nữ thần giáo hội bản địa chủ giáo. Đối với cái này cũng không có biện pháp quá tốt, dù sao, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Không có khả năng ở đây làm Lux bảo tiêu, mà cái kia ác linh thoạt nhìn vẫn tính khắc chế cho tới bây giờ liền không có bất kỳ ai giết. Cũng sẽ không khuếch tán, tính nguy hại không tính quá lớn. Chậm rãi hồi tưởng đến thu tập được tin tức, Sawaru đi vào Kirtlington trang viên trước đó. Người tốt, xin hỏi là, một tên nam bộc ra nghênh tiếp, lễ phép hỏi thăm, Son, một tên thám tử tư, trước đó có hẹn trước. Sawaru bật ra chính mình thân phận mới, hắn còn không có rốt dũng khí, dám giả mạo liên bang chấp pháp nhân viên, bất quá. Một cái thám tử tư thân phận, đã đủ rồi, thần bí học giả tăng thêm tâm linh xâm lấn năng lực, khiến cho hắn ngụy trang không chê vào đâu được. Tại trong hồ sơ, hoàn toàn chính xác có một người như vậy, nguyên lai là Otto tiên sinh, mời, nam bộc rõ ràng nghe qua cái tên này, thỉnh Sawaru tiến vào trang viên, đi vào một cái phòng khách, chờ một lát về sau. Liền có một cái tóc bạc trắng, tinh thần hơi có chút uể oải quản gia tới, khách khí thỉnh Sawaru ngồi, nhấm nháp có cong ni châu đặc sắc trà chiều. Nhìn ra được, động tác của bọn hắn đều đi qua chuyên môn huấn luyện. Hồng trà cùng món điểm tâm ngọt cũng hết sức tinh mỹ. Cái này Lux, thật sự là biết hưởng thụ a. Sawaru thầm cảm thán. Bên tai liền truyền đến thanh âm của quản gia. Chủ nhân đang ở hội kiến một vị khách nhân. Mời ngươi chờ một lát. Không có vấn đề. Sawaru ăn điểm tâm. Đánh giá chung quanh tinh mỹ bố trí cùng đồ cổ. Thuận tiện nhìn chăm chú lấy thuộc tính của mình biến hóa. Tinh thần tăng lên tới 5.1. Nhưng thể chất hạ thấp 1.8. Ác độc dược tề tác dụng vẫn là rất cường hãn, vậy mà không có trồng chất uống thuốc kháng dược tính. Thế nhưng, đây là một cái mồi nhử, mặc dù không có kháng dược tính đưa đến hiệu quả yếu bớt. Nhưng Sawaru rất rõ ràng, một khi thời gian ngắn lặp lại hàng loạt sử dụng, sẽ dẫn đến tinh thần ô nhiễm tăng lên dữ dội đến một cái vô phương vãn hồi mức độ. Cái kia kết cục nhất định hết sức thê thảm. Có lẽ, đây là liền rất nhiều vu y, đều không hiểu cấm kỵ khu vực. Cũng may hắn ghi nhớ lấy thanh thuộc tính nhắc nhở. Trong khoảng thời gian này, cẩn thận lợi dụng ác độc dược tề trùng kích tinh thần lực. Đem tinh thần đột phá 5, không cửa ải lớn, đồng thời, tận lực ngăn cách dùng thời gian, đem ô nhiễm xuống đến thấp nhất. Đến bây giờ, đã triệt để thỏa mãn tấn thăng tam giai kỳ thuật sư điều kiện. Chỉ tiếc, kinh nghiệm không đủ a. Tấn thăng tam giai kỳ thuật sư, cần điểm kinh nghiệm 1.000 điểm. Bất quá, coi như có thể tấn thăng, ta cũng phải ép một chút, nhưng nhất định phải duy trì có thể tùy thời tấn thăng năng lực. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể hố bi chít một thanh, đến mức bởi vậy mang tới thể chất giảm xuống vấn đề. Saoru cảm thấy tương đương đáng giá, chỉ là dùng 3 lần về sau. Tinh thần ô nhiễm nồng độ đã đến một cái giới hạn trình độ. Thời gian rất lâu bên trong không cách nào lại dùng ác độc dược tề tăng lên. Trừ phi ta muốn trở thành người điên. Chính là bởi vì ở vào loại trạng thái này, đem thủ đoạn chuẩn bị đầy đủ về sau Saoru, mới bắt đầu tìm kiếm, đoạt mặt người, tung tích. Đoạt mặt người là nhị giai cấp độ, dùng năng lực của ta. Căn bản không sợ, đây là cái thu hoạch được tài liệu cùng kinh nghiệm cơ hội tốt. Đương nhiên, Saoru sẽ không bảo sao hay vậy. Hắn trong lòng cảnh giác, sớm liền tìm hiểu một chút tin tức. Ít nhất, trong trang viên này ác linh, tựa hồ không phải như vậy thích giết chóc loại hình. Bừa bãi tàn phá nửa năm, một người đều không giết. Độ nguy hiểm hoàn toàn chính xác rất thấp. Cái nào sợ không phải đoạt mặt người, vì điểm kinh nghiệm cũng rất đáng được tới một lần. Đủ rồi, ta nói qua, đó không phải là ảo giác của ta. Ta cần muốn bảo vệ, càng nhiều bảo hộ. Đúng lúc này, đoàn người từ lầu 2 xuất hiện. Saoru trông đi qua, thấy người cầm đầu là một cái hết sức dã rời táo bạo người da trắng lão đầu. Niên kỷ của hắn không tính quá lớn. Nhưng lâu dài tra tấn, khiến cho đầu hắn phát trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, mang theo thật dày khóe mắt, vừa nhìn liền biết thật lâu không có nghỉ ngơi tốt. Liên bang những quan viên kia, ta hàng năm nộp thuế nhiều tiền như vậy. Kết quả đây, đến thời điểm nguy hiểm, người nào tới bảo hộ ta? Còn có quang minh nữ thần giáo lại, ta hiến cho nhiều như vậy. Vậy mà chỉ phái một cái chủ giáo chăm sóc nửa tháng. Lux oán trách, nhìn về phía quản gia. Chủ nhân, đây là ngài hẹn trước thám tử tư. Quản gia lập tức tiến lên, làm Lux giới thiệu Saoru. Ngươi chính là Son. Lux bắt bẻ ánh mắt tại Saoru trên thân chuyển động. Ngươi biết ta yêu cầu. Sau lưng hắn, còn có mấy cái bảo tiêu cùng thám tử tư. Rõ ràng thuê không chỉ một người. Ta biết, đủ mạnh. Saoru cười cười. Tại phía sau chữ từ càng thêm trọng âm tiết. Đúng vậy, để bảo vệ ta là ưu tiên hàng đầu. Tốt nhất có thể đem cái kia ác linh tìm ra. Giải quyết nó. Lux bình tĩnh trở lại. Điểm lửa xì gà. Thâm trầm nuốt hít một hơi. Tinh thần hơi có khôi phục. Tràn ngập một loại thành công thương nhân khí chất. Thật có lỗi, ta trước đó có chút suy nhược tinh thần. Không sao, Saoru khách khí biểu thị không có vấn đề. Như vậy, trở lại vấn đề của chúng ta đi lên. Như thế nào chứng minh sự cường đại của ngươi đâu? Lux trầm giọng hỏi, nếu như ngài nhất định phải như thế. Saoru vừa mới nói xong, cả người lóe lên, liền đến Lux trước mặt. Tay phải hoành ngăn, đem một cái bảo tiêu vung ra. Trái tay vồ một cái, đem một cái khác nữ thám tử súng trên tay giới với tay cầm. Trở lại tại chỗ ngồi xuống, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Đợi đến cái khác bảo tiêu kịp phản ứng thời điểm, Saoru đã tại vuốt vuốt súng ống, dừng tay, Lắc ngăn lại những người khác động tác. Nhãn tình sáng lên, không sai, người được trúng tuyển, cùng quản gia của ta ký kết hợp đồng. Tiền lương cùng cam kết trước một dạng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,